Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, trở về Hàm Dương, Nam, chương 746, trở về Hàm Dương, Nam, Cơ Huyền Thương ngẩn ra, lại đi tra xét thời điểm, lại không có gì cả, bươm bướm chính là bươm bướm, không có linh tính, như thế nào có thể có linh thức, mới vừa rồi, hắn nghe được là cái gì thanh âm. Tử mâu trùng ánh kia chỉ màu lam bươm bướm, giống như ngàn năm hàn băng dưới, bị đóng băng linh điệp, Cơ Huyền Thương linh lực, chậm rãi vây quanh nàng, trừ bỏ có thể làm cho nàng cảm giác được ngắn ngủi ấm áp ở ngoài. Tựa hồ cũng không có khác tác dụng, vẫn là không được sao, lấy của hắn lực lượng, vậy mà cứu không được như vậy nhất con nho nhỏ bươm bướm. Nếu truyền ra đi, đường đường Tần Vương. Vậy mà muốn dùng hết có khả năng cứu lại một cái tuyên điệp sinh mệnh. Chỉ sợ sẽ bị người trở thành chê cười đi. Nhưng là giờ khắc này Cơ Huyền Thương, lại bỗng nhiên có mãnh liệt ý niệm mơ siêu hắn không muốn để cho nàng tử. Liền tại đây cái ý niệm lướt qua trong óc thời điểm. Trên tay hắn linh lực chung, bỗng nhiên xen lẫn một tia nhàn nhạt màu vàng. Như vậy rất nhỏ quang mang, thường nhân căn bản sẽ không phát giác. Nhưng mà nhìn kỹ, nhất định sẽ chấn động, mảnh này trên đại lục, chưa bao giờ gặp qua màu vàng linh lực, đó là của hắn căn nguyên linh lực, đối với gì một cao thủ mà nói, căn nguyên linh lực tựa như bản thân tánh mạng giống nhau. Cạn kiệt một điểm, liền thiếu một điểm mơ siêu căn nguyên linh lực một khi hao hết. Chính là tử kỳ, tiêu hao một phần căn nguyên linh lực, tu luyện 10 năm tài năng trở về, cho nên... Không đến gần chết một khắc, gì cao thủ đều sẽ không sử dụng bản thân căn nguyên linh lực. Khả hắn hiện tại, vậy mà liền tương mình như thế nhiều năm khổ tu căn nguyên linh lực. Cho nhất con nho nhỏ bươm bướm mơ siêu, căn nguyên linh lực va chạm vào bươm bướm trong nháy mắt. Phảng phất kỳ tích giống nhau, kia nguyên bản đã hấp hối bươm bướm, bỗng nhiên chấn chấn cánh, đúng là muốn bay lên đến thông thường. Cơ Huyền Thương trên mặt xuất hiện một tia nhợt nhạt ý cười. Nhìn đến như vậy sinh cơ, nhưng lại cảm thấy mặc kệ mất đi cái gì, đều không xong, bươm bướm quá yếu ớt, chỉ cần một chút căn nguyên linh lực liền có thể làm cho nàng xuất hiện một chút sinh cơ. Một lần cấp nhiều lắm, nàng thừa chịu không nổi, chỉ có thể một điểm, từ từ sẽ đến, người chính là nhất con bướm a. Ta nhất định là điên rồi đi, Cơ Huyền Thương ngón tay chậm rãi vuốt ve kết giới. Có chút bất khả tư nghị nói, xem tuyên điệp chấn động cánh bộ dáng, hắn cảm thấy một chút căn nguyên linh lực, cũng coi như không xong cái gì. Xem bươm bướm đã khôi phục sinh cơ, tuy rằng yếu ớt, nhưng hẳn là sẽ không chết. Cơ Huyền Thương mâu trung tràn ra nhợt nhạt ý cười, vẫy vẫy tay, đem kết giới chiêu đến bên người bản thân. Liền nhắm mắt lại đang ngủ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm. Thừa tướng phủ nhân nhưng là so bình thường rối ren đứng lên. Thanh Đồng mang theo vài cái thị nữ, xin đợi ở ngoài cửa lớn, thấy thừa tướng phủ cơ xí chậm rãi mà đến, trung gian một chiếc xe ngựa đến phụ cận, đàn cửu công tử, đường dài mệt nhọc, nhất định rất mệt thôi. Ta đã sai người chuẩn bị tốt một bàn hảo đồ ăn. Thỉnh đi vào trước hưởng dụng, Trọng Phong khi trước theo trên lưng ngựa xuống dưới. Đứng ở trên bậc thềm, đối đồng dạng cưỡi ngựa mà đến đàn cửu nói. Hắc bào thiếu niên trên mặt có vài phần uể oải tối tăm sắc. Người khác chỉ sợ là không quá dám dễ dàng trêu chọc hắn. Cũng chỉ có Trọng Phong mới có đảm lượng nói chuyện với hắn. Chân dài vừa nhấc, đàn cửu theo trên lưng ngựa xuống dưới. Sáng sớm chạy đi, đến bây giờ không có gì cả ăn qua. Hắn rất đói bụng, nhưng là, hắn quay đầu xem dần dần chạy đến xe ngựa. Đàn cửu công tử, Quỳ Nhi thân thể không khỏe. Này hai ngày chỉ sợ là không thể cho ngươi làm tốt ăn. Ngươi cũng muốn thông cảm một chút a. Trọng Phong trên mặt có làm cho người ta tin phục tươi cười. Hết chương.